Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xúc động thiếu nữ. Cộng cộng Bắc Kinh https://www.youtube.com/watch. V bằng 0 ô dơn 1 em 5 không úp không nhìn nhìn ngồi ở chính mình đối diện thần sắc lạnh nhạt La Khải. Tâm tình của Lý Mộng như có chút phức tạp. Tinh Mộng truyền thông tại đầu năm đã tao ngộ một hồi nội loạn. Nguyên lai tổng giám đốc mang theo mấy vị cao tầng tự lập môn hộ. Đồng thời cũng mang đi không ít ngành tinh anh cùng ưu tú nghệ nhân. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Tuy Lý Mộng như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dựa vào một loạt cường lực thủ đoạn nhanh chóng ổn định lại cục diện. Thế nhưng Tinh Mộng truyền thông muốn hoàn toàn khôi phục thực lực. Cũng không phải một sớm một chiều công. Khải Toàn Studio chính là tại bối cảnh như vậy dưới bị chiêu dụ tiến vào. Lúc trước Lý Mộng như tự mình đánh nhịp quyết định cùng Khải Toàn Studio đạt thành hợp tác hiệp nghị. Một mặt là nhìn chúng người sau tiềm lực, một mặt khác cũng là xuất phát từ thiên kim mua ngựa tuyên truyền mục đích. Hiện giờ Tinh Mộng truyền thông bức thiết cần thành phần chính. Máu mới, rót vào, nhưng vấn đề là mất đi nguyên lai đám kia tinh anh. Đang đào móc nhân tài phương diện không nói cùng nghiệp giới cá sấu lớn so sánh. Cho dù cùng đồng cấp cái khác chủ tính, cò mồi. Công ty cũng chiến đấu bất quá, ký Khải Toàn Studio, hoặc nhiều hoặc ít, sao, cũng làm cho người ta có chút bụng đói ăn quàng cảm giác. Lúc trước liền có hai vị trưởng phòng quản lý đối với cái này có chút phản đối. Chỉ bất quá bị cần dựng đứng quyền uy Lý Mộng như cho cưỡng chế hạ xuống. Nếu như Khải Toàn Studio không thể cho Tinh Mộng truyền thông mang đến lợi ích, kia nàng vị tổng giám đốc này tất nhiên lớn hơn đại ném vào thể diện. Nhưng mà để cho Lý Mộng như tuyệt đối không nghĩ tới. Vừa mới gia nhập liên minh Tinh Mộng truyền thông không lâu sau Khải Toàn Studio. Hoặc là nói La Khải, liền cho nàng một cái sâu sắc kinh hỉ. Một đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, một phần xuất sắc chủ tính phương án. Để cho nàng chân chính ý thức được giá trị của La Khải chỗ. Nàng dùng thiên kim mua được không phải là xương ngựa, mà là một thớt chân chính thiên lý mã. Cho nên tại không có cảm giác, Lý Mộng như thái độ đối với La Khải phát sinh biến hóa. Không còn là cao cao tại thượng, mà là đem ngang hàng đối đãi. Bây giờ La Khải muốn gặp nàng, đã không cần phải nữa thông qua Lý Thành Hạo hoặc là Nhiếp Tiểu Thiến. Lý Mộng như đem mình tư nhân số điện thoại di động đều cho La Khải, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, này chi tiềm lực của chính mình được một mực bắt lấy. Buông tha thì thật là đáng tiếc. Lý Tổng, La Khải một ly chè Xuân Long tỉnh uống xong, nhìn thấy Lý Mộng như còn đang trầm tư, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như đã tỉnh hồn lại. Dùng mỉm cười che giấu ở vẻ lúng túng. Hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? À, là như vậy. La Khải buông xuống thủy tinh chén trà, lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt USB thả trước mặt Lý Mộng như trên bàn trà. Cho, Yến Kinh Tình Duyên, định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu? Khúc chủ đề tiểu tử ta đã thu được rồi. Yến Kinh Tình Duyên, khúc chủ đề tiểu tử. Lý Mộng như không khỏi vặn khẩn lông mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy liền hoàn thành, để cho La Khải sáng tác Yến Kinh Tình Duyên, khúc chủ đề. Tham dự này bộ kinh thành vệ xem niên độ cự chế ca khúc chủ đề cạnh tranh, chính là Lý Mộng như phân công cho Khải Toàn phòng làm việc nhiệm vụ, hoặc là nói là cơ hội, nàng kỳ thật không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì tham dự cạnh tranh có vài vị trong vòng danh gia. Mà này bộ kịch truyền hình đạo diễn Tân Hiểu An lại là nổi danh bắt bè. Thiếu kinh nghiệm cùng thành tích Khải Toàn Studio rất khó ở trong đó trổ hết tài năng. Chỉ bất quá thành vững chắc đáng mừng bại cũng không ngại. để cho Khải Toàn Studio đi thử một chút lại không cần dùng tiền. Lý Mộng Như không nghĩ tới, La Khải cư nhiên tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian liền lấy ra tác phẩm tiểu tử, hiệu suất này không khỏi cũng quá cao a. Nàng không khỏi có chút hoài nghi tác phẩm chất lượng, nếu như cầm lấy làm ẩu mặt hàng đi qua, kia mất mặt có thể không chỉ là La Khải, Tinh Mộng truyền thông cùng chính nàng cũng sẽ biến thành trò cười. La Khải gật gật đầu nói, vâng, buổi sáng vừa mới thu hảo, bên trong tổng cộng có 2 bài hát, ta sợ đêm dài lắm mộng, cho nên liền trực tiếp đã lấy tới. La Khải đương nhiên biết lần này cho Yến Kinh Tình Duyên sáng tác khúc chủ đề cơ hội rất quý quý, không đơn giản chỉ là vì tiền nhuận bút, quan trọng nhất là tác phẩm có thể sinh ra lực ảnh hưởng. Một khi bắt lại, kia vô luận là đối với hắn vẫn là đối với Khải Toàn Studio tương lai phát triển đều rất có lợi, cho nên tại hoàn thành biên khúc, La Khải đem Khải Toàn dàn nhạc đội ngũ toàn bộ kéo qua. Ngay tại công ty phòng thu âm trong lục cùng thời tiểu tử. Như vậy độ hoàn thành rất cao tác phẩm lấy ra đi tham dự cạnh tranh. Cũng hoàn toàn đủ tư cách. Đương nhiên La Khải cũng không thể cam đoan tác phẩm của mình nhất định sẽ trúng tuyển. Tuy hắn nhìn đã xong, Yến Kinh Tình Duyên, kịch bản. Lấy ra hai đầu rất có tính mũi nhọn ca khúc. Nhưng ai biết Tân Hiểu An là dạng gì khẩu vị đặc biệt thích đâu này. Đối với âm nhạc thưởng thức, bất đồng người không có cùng cách nhìn, đồng dạng một ca khúc, có người thích muốn chết, nhiều lần nghe cái mất trăm lần cũng không chán ghét, nhưng có người có lẽ nghe qua một lần liền không muốn nghe. Cái gọi là làm dâu trăm họ, đúng là như thế. Hai bài hát, Lý Mộng Như rất là không lời, nàng rất muốn hỏi một chút La Khải, ngươi là rất nghiêm túc sao? Cao sản tác giả không phải là không có, một tuần lễ liền lấy ra một hai bài hát tới tình huống tại trong vòng cũng không hiếm thấy. Nhưng trừ phi là loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Học cấp tốc tác phẩm thường thường đều là loại kia sáo lộ. Sao đường theo động tác võ thuật, hóa khẩu thủy ca, loại này ca cộng đồng đặc điểm là giai điệu, nhịp điệu nghe tựa hồ còn có thể. Chợt nghe xong cũng không tệ, nhưng nghe vài câu cũng cảm giác dường như ở nơi nào nghe qua. Rất quen thuộc bộ dáng, sau khi nghe xong liền toàn bộ đã quên. Trong vòng rất có một đám cao sản tác giả am hiểu ghi sáo lộ. Sao đường theo động tác võ thuật, khẩu thủy ca, một tháng ghi cái 5-6 đầu, 2 tháng liền đối phó một chương chuyên tập. Hiệu suất trí cao làm cho người ta không thể không bội phục. Nhưng loại này ta cũng là tối chịu không được thị trường khảo nghiệm. Nếu như đưa cho Tân Hiểu An, vậy đơn giản là đang vũ nhục người ta thưởng thức năng lực, là muốn đắc tội với người được. Chân chính tinh phẩm đều là đánh bóng ra. Dù cho sáng tác thiên tài, trong chớp mắt đản sinh linh cảm cũng cần thời gian sử dụng, đang lúc đi song thiện tốn thời gian cố sức địa xây dựng hệ thống phong phú chi tiết. Lý Mộng Như cũng không phải là người ngoài nghề, đối với cái này biết quá tường tận. La Khải đó là cái gì người? Hắn liếc thấy Lý Mộng Như hoài nghi cùng làm khó, cười cười nói, Lý Tổng, không bằng ngài trước hết nghe nghe nhìn, đề điểm quý giá ý kiến, đề nghị của La Khải ở giữa Lý Mộng Như dưới hoài. Nàng đứng dậy lấy ra điện thoại di động của mình cùng tai nghe. Tuy La Khải đã chứng minh hắn tại âm nhạc sáng tác phương diện thực lực, nhưng Lý Mộng Như cũng không dám trực tiếp đem tác phẩm cầm qua đi cho Tân Hiểu An. Rốt cuộc tái xuất sắc sáng tác người cũng có trạng thái phập phồng tình huống. Huống chi hay là trong thời gian ngắn chế tạo gấp gáp ra tác phẩm. Đem USB sen vào điện thoại tiếp lời. Lý Mộng Như mang lên trên tai nghe, mở ra điện thoại âm nhạc app, lựa chọn tồn chữ tại USB bên trong âm tần văn bản tài liệu. Điểm kích, ấn vào, phát ra, ca khúc khúc nhạc dạo lặng yên vang lên, sau đó La Khải thâm trầm mà tang thương tiếng ca. tại trong lúc bất chợt xuyên qua màng tai. Lúc ta đi ở nơi này, mỗi một mảnh đường đi, lòng ta tựa hồ từ trước đến nay cũng không thể bình tĩnh. Ngoại trừ động cơ rền vang cùng điện khí chi âm, ta tựa hồ nghe đến nó đèn cầy cốt tim đập. Ta ở chỗ này cười vui, ta ở chỗ này nỉ non, ta ở chỗ này còn sống, cũng ở đây nhi chết đi. Ta ở chỗ này cầu nguyện, ta ở chỗ này không biết giải quyết thế nào, ta ở chỗ này tìm kiếm, ở chỗ này mất đi. Bắc Kinh, Bắc Kinh, chấm ngoặc kép, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, nặng nề mà cầm chặt Lý Mộng Như Tâm, để cho hô hấp của nàng đều hơi bị dừng lại. Lắng nghe nhập thần, nàng vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở trên ghế salon, như là ngưng kết pho tượng, thẳng đến bài hát này phát ra chấm dứt. Sau một lúc lâu, Lý Mộng Như mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn hướng La Khải, mục quang đã hoàn toàn bất đồng. Không còn hoài nghi, có chỉ là cảm phục cùng chấn kinh. Thật sâu cảm phục, thật sâu chấn kinh. La Khải tồn tại USB bên trong ca khúc thứ nhất. Văn bản tài liệu danh cũng chính là ca tên là làm Bắc Kinh Bắc Kinh. Lý Mộng Như sau khi nghe xong cảm giác đầu tiên, đó chính là bài hát này thật sự rất thích hợp yến kinh tình duyên. Phảng phất giống như là vì này bộ trưởng thiên cự chế mà xuất hiện được. Lý Mộng Như cũng xem qua yến kinh tình duyên kịch bản. Quen thuộc này bộ kịch truyền hình tình tiết, cho nên mới đặc biệt rung động. La Khải là như thế nào làm được? Trong thời gian ngắn như vậy, tổng hợp dài như vậy kịch bản, sáng tác xuất như vậy xuất sắc tác phẩm, bất khả tư nghị. Nàng không nói tiếng nào địa tháo xuống tay nghe, không có nghe nữa đệ nhị bài hát, bởi vì có bài hát này, đủ rồi. Lý Mộng Như quyết đoán địa đứng dậy, nói, chính là nó, ta hiện tại cầm lấy cho Tân Tỷ. Nàng cùng Tân Hiểu An có chút nguồn gốc quan hệ, bằng không Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân cũng không có khả năng cầm đến yến kinh tình duyên bên trong một cái trọng yếu nhân vật. Ách, chấm ngoặc kép, La Khải kỳ thật rất muốn nói không cần gấp gáp như vậy a. Nhưng nhìn xem Lý Mộng Như, cảm giác vị Tinh Mộng này truyền thông boss hiện tại giống như là một vị tính cách xúc động thiếu nữ. Muốn làm cái gì liền nhất định phải ngay lập tức đi làm. Gấp khó dằn nổi bộ dáng, đều không có bình thường trầm tĩnh đoan trang. Hắn lựa chọn giữ lại ý kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.